Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tòng Hoa Huyệt gấp gáp co bóp, hút chặt lấy ngón tay anh. Cô cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng kêu quá dâm đãng, nhưng là vẫn nức nở một hồi, khoái cảm như thủy triều kéo đến, làm cô thở gấp không thôi. Một dòng nước ấm từ bên trong lập tức tràn ra. Vị Ngạo không chút để ý, rút hai ngón tay về, nhanh chóng cởi quần áo, đem phần thân đã sớm cương cứng nhắm ngay lối vào mà cọ sát mấy cái rồi ép người tới trước. Hơi nhàn mới trải qua cao trào, Hoa Huyệt vẫn còn đang mấp máy liên tục, bị anh đột nhiên cắm mạnh như thế chợt kêu lên. Cô mở to mắt nhìn anh, bên dưới chợt căng đau khiến cô tức giận đánh anh. Mặc dù đã từng sinh con nhưng lối vào vẫn nhỏ hẹp như cũ, cái chỗ kia của anh bừng bừng khí thế xông vào, không đau mới lạ. Vị Ngạo hôn lên môi cô, đem tiếng kêu của cô đều chặt kín lại, cánh tay tìm đến nơi hai người kết hợp mà khẽ xoa lên hoa tâm, giúp cô bớt căng thẳng một chút. Trên dưới đồng thời bị anh đánh chiếm, Hứa Nhan chỉ có thể run rẩy bám chặt lên người anh. Hoa Huyệt bị vật thô to kia cắm vừa nhanh vừa mạnh, cơ thể không ngừng trượt lên trên, lại bị anh kéo xuống, khiến cho đỉnh đầu của vật nam tính đâm sâu vào trong. Cô vừa đau vừa khó chịu, nhưng xen lẫn trong đó cũng có chút khoái cảm đang từ từ dâng lên. Theo động tác rút cảm mỗi lúc một nhanh, âm thanh thân thể va chạm không ngừng vang lên trong căn phòng rộng lớn. Phần thân bị hai bên vách tường thịt ấm áp hút chặt, khiến Vị Ngạo không nhịn được mà hung hăng rút ra, sau đó lại dùng lực đâm mạnh. Mồ hôi tích giọt trên trán anh, nhỏ xuống thân thể trắng mịn của cô. Kêu cho anh nghe. Vị Ngạo lại dùng sức đỉnh vào bên trong, Hơi Nhan đang cắn chặt môi cũng phải rên rỉ một tiếng. Cô vừa mới mở miệng rên nhẹ, Vị Ngạo lại như uống thuốc kích dục, tiếp tục dùng côn thịt thô to chèn ép hoa huyệt của cô, giống như muốn xuyên thẳng qua tử cung của cô vậy. Vị Ngạo bóp chặt mông cô, không chút mệt mỏi dùng sức va chạm, thứ kia liên tục ma sát vào trong vách thịt, vừa ấm nóng vừa dễ chịu. Anh thật không muốn ngừng chút nào. Ăn chay lâu ngày như vậy, hiện tại anh trực tiếp hóa sói luôn rồi. Hứa Nhan không nói được thêm câu nào, chỉ có thể cắn chặt răng, ngăn tiếng rên rỉ của mình lại. Mỗi lần anh đưa người tới, đều làm cô siết chặt ga giường. Anh thấy cô không chịu kêu, liền đem thân thể của cô xoay lại, đặt cô nằm sấp xuống. Trong lúc đó phần thân cũng không có rời khỏi Hoa Huyệt, cứ thế xoay tròn một vòng, khiến Hứa Nhan mềm nhũn, quỳ cũng không nổi. Vị Ngạo ôm chặt theo eo cô, từ phía sau hung hăng đâm vào, tư thế này khiến toàn bộ côn thịt đều đút hết vào trong hoa huyệt. Anh hừ một tiếng, vòng eo trắng kiệt bắt đầu đưa đẩy, đầu côn thịt theo động tác của anh liên tục va chạm lên thành tử cung, Hơi Nhan thậm chí có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng hình dáng thô dài của thứ kia. Mỗi lần anh kéo ra vào, chỉ trừ lại một chút, sau đó mạnh mẽ lại đưa vào, hoa huyệt căng hết cỡ, thật sự khiến cô ăn không tiêu. Hở Nhan nằm nhoài trên giường, chỉ có mông là nâng lên cao, bên dưới không ngừng bị anh đưa vào. Mật dịch theo đùi cô chảy dọc, hình ảnh dâm mỹ làm đầu óc Vị Ngạo ở một tiếng muốn nổ tung. Thứ kia dường như lại càng thô to. Tốc độ rút cắm và lực va chạm chỉ có thể tăng chứ không giảm, khiến Hở Nhan nức nở. Anh để yên phần thân ở bên dưới, ép không cho của mình tràn ra, ở bên trong tay cô hôn nhẹ. Chúng ta cố gắng một chút. Mau chóng cho Tiểu Vũ một đứa em. Hứa Nhan mệt không thở nổi, mí mắt nặng nề khép lại, nhưng là thứ vốn đang sắp mềm đi ở bên trong cơ thể cô lại bắt đầu cứng lên. Anh muốn nữa sao? Vị Ngạo không cho cô có cơ hội nói chuyện, đã rút 2/3 phần thân ra ngoài, sau đó hung hăng cắm trở lại, bắt đầu một vòng luận động mới. Hứa Nhan bị giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, thể lực không chống đỡ nổi mà ngất lịm trong vòng tay anh từ khi nào. Đôi môi đỏ mọng bị anh cắn có chút sưng lên, dung nhan xinh đẹp phủ một tầng hồng nhạt, sau khi kích tình cả khiến nam nhân dục vọng dâng cao. Nhưng là nghĩ lại sức khỏe của cô vốn đang kém, hiện tại nếu không biết tiết chế sẽ khiến cô bị thương. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc dính ướt mồ hôi sang bên tai cô, đơn giản giúp cô xử lý sạch sẽ, dấu vết trên người rồi ôm cô đi ngủ. Tình cảm 4 năm bị dồn nén chặt chẽ, cuối cùng được phóng thích. Vị Ngạo như chút được gánh nặng. Anh hy vọng bảo bối sắp tới sẽ là một bé gái, tốt nhất là có thể sinh một tiểu công chúa đáng yêu như vợ anh. Nếu lần này hai người thật sự sinh con gái, anh nhất định sẽ dùng con bé lên tận trời. Trước mắt đã lại qua thêm mấy ngày, sức khỏe của Hứa Nhan cũng dần dần khôi phục. Từ đêm đó bị Vị Ngạo kéo lên giường vận động xong, cô thẹn quá hóa giận nên không cho anh chạm vào người nữa. nói cái gì cũng nhất quyết không chịu hành sự, có vẻ như đêm đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net